Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 144, năm sở chỉ đại hàm nghĩa. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển sai đô từ ấu tiểu thân hình nội phun ra, thực không tồi đề nghị. Phảng phất cúi đầu câu nói, không có vượt quá Franklin đoán trước ở ngoài. Từ Saido hành động có thể thấy được hắn không phải tầm thường tiểu hài tử. Có viễn siêu chăng cái này tuổi trẻ tâm trí. Có thể có cái này đáp án đúng là bình thường. Nếu không phải cái này đáp án, hắn mới là xem trọng hắn. Franklin vừa định nói ra, chúng ta đây hợp tác vui sướng. Lại bị Saido sau một câu, đem lời nói cấp nghẹn trở về. Mặt biến đổi lại biến thẳng đến không thể thay đổi. Không đủ ta cảm thấy vẫn là bắt các ngươi nhất lao vĩnh giật. Kết quả nói đến cùng vẫn là muốn bắt. Bọn họ, nếu mềm không được, vũ lực lại đánh không lại. Franklin ngược lại uy hiếp nói. Hy vọng ngươi suy xét rõ ràng. Nơi này là Chip Advisor, khoảng cách ENIES Lobby nhưng không xa. Liền tính ngươi là hải quân thượng giáo cũng vẫn cứ là đã chịu thế giới chính phu quản hạt. Một khi bắt chúng ta, người đem đã chịu ENIES Lobby bắt. Franklin tin tưởng chỉ cần không phải ngốc nghếch người, làm ra quyết định liền không phải là bắt. Công nhiên cùng ENIES Lobby đối nghịch cũng không phải là bình thường hải quân sẽ làm. Nhưng Saido lại một lần đổi mới hắn hạn cuối. Hắn gần như suy xét đều không có, liền trực tiếp từ chối. Đối với Franklin uy hiếp coi nếu không thấy, ta suy xét thật sự rõ ràng, đáp án vẫn là cái kia, bắt các ngươi, Saido không có cùng chi tiếp tục vô nghĩa, đang nói xong những lời này, một cổ quỷ dị lực lượng bao phủ ở hội trường mỗi một cái trên người. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, mọi người trên người phảng phất lưng đeo cường điệu vật giống nhau. Ở trong nháy mắt sấm bất quá khí tới, cường đại áp lực khiến cho bọn họ bò ngã trên mặt đất. Ở lực lượng cách xa mà chênh lệch hà, sống trong nhung lụa bọn họ thậm chí liền giãy giụa đều làm không được. Chỉ là ở bên kia giống cái bất lực người giống nhau. Khóc lóc kể lể cầu cứu, Franklin cũng bị áp đảo trên mặt đất, lại một lần khắc sâu nhận thức đến thực lực chênh lệch. Phía trước uy hiếp có vẻ buồn cười như vậy, mập mạp khuôn mặt dán ở lạnh lẽo trên sàn nhà. Sàn nhà là dùng quý trọng khoáng Tesuru chế tạo mà thành. Tự nhiên tản ra hàn khí, vốn là hắn đam mê vật phẩm. Cơ bản mỗi cái phòng đều sẽ dùng loại này sang quý khoáng Tesuru phô trên mặt đất bản. Nhưng mà hiện tại, một cổ hàn ý theo gương mặt xâm nhập hắn não thượng. Làm hắn đột nhiên đánh vài cái lạnh run. Hắn thề sau khi trở về nhất định phải đem loại này sàn nhà đều cấp hủy đi. Tình thế so người cường, Franklin mở miệng cầu xin tha thứ nói, có việc hảo thương lượng. Chấm ngoặc kép, chỉ là tròn trịa bụng trống ở sàn nhà, ngực khẩu cùng mặt đất phảng phất lại khối bản cách. Làm thứ nhất trận nặng nề, ngay cả mở miệng nói chuyện đều có vẻ cố hết sức không ít. Saido cười lạnh, cầu xin tha thứ sao? Quả nhiên là này nhóm người tác phong. Bất quá phỏng chừng lần này liền tính đồng ý hắn yêu cầu. Quá đoạn thời gian còn không phải nên như thế nào tới liền như thế nào tới. Dục, vọc vĩnh viễn là nguyên tội. Lúc này đây ăn giáo huấn dài quá nhớ, tính, nhưng ở cũng đủ ích lợi trước mặt. Bọn họ không ngại đã quên lần này giáo huấn, phảng phất đồng ý Franklin nói giống nhau, đè ở mọi người trên người áp lực chợt biến mất, các thương nhân rốt cuộc một đám giãy giụa bò lên, vừa rồi đột nhiên phát sinh biến cố đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. So sánh với mọi người Franklin càng hiện chật vật một ít, tròn trịa bụng đối này tạo thành gánh nặng cũng không phải là một chút. Hoa! Phí một phen công phu, tả hữu quay cuồng lúc này mới dùng bên cạnh cái bàn chống đỡ đứng lên. Rồi sau đó sửa trang phục, chỉ là mặc kệ này như thế nào điều chỉnh quần áo nếp uốn đều không thể đánh tan. trên mặt ảm đạm, biểu tình cũng không còn nữa phía trước phong cảnh. Franklin không có làm sai đô đợi lâu, hơi hơi sửa sang lại hạ liền ngây ngô cười nói, có việc hảo thương lượng, có việc hảo thương lượng, chấm ngoặc kép, nếu ngươi nói thương lượng, như vậy ngươi chuẩn bị như thế nào thương lượng? Tìm ngươi thương lượng, trái lại hỏi ta, liền cấp tra xét điểm mấu chốt cơ hội đều không cho. Hảo tiểu tử, ngươi mới là thương nhân đi. Franklin ở trong lòng tức giận mắng. Giá hàng rơi chậm lại 2 thành. Saido không phản ứng. Giá hàng rơi chậm lại 3 thành. Saido vẫn cứ không có phản ứng. Franklin buồn rầu. Chẳng lẽ hắn phương hướng ngay từ đầu liền lầm? Giá hàng rơi chậm lại 3 thành cơ bản liền mau cùng nguyên lai giá hàng ngang hàng. Nếu là vì giá hàng mà đến lý nên dừng tay mới đúng. Hắn thử mà dùng ngón tay cái ngón trỏ ngón giữa dẩu cùng nhau trà sát. Ý tứ là bê lê, Saido đối này cười, cấp ra phản ứng, Franklin kinh hỉ đồng thời cũng là một trận vô ngữ, hơi có chút cảm khái, này niên đại tiểu hài tử đều như vậy tham tài sao? Là hắn lạc đơn vị, vẫn là thời đại tiến bộ quá nhanh, khi đó hắn này phó tuổi thời điểm, chính là làm anh hùng mộng, nghe anh hùng chuyện xưa lớn lên. Đây cũng là hắn vừa mới bắt đầu nghe được Saido nói nâng giới khi cho rằng Saido là tới vì dân thỉnh mệnh ngươi cấp nguyên nhân. Nhưng không tưởng này căn đắm chìm vài thập niên hải quân lão bánh quẩy giống nhau. Là tới thảo tiền lãi, vốn dĩ cũng là nên cho phụ trách hải quân bao một phần tiền lãi. Chỉ là bởi vì lần này là Saido thượng giáo là cái tiểu hài tử. Còn không biết này yêu thích. Suy xét đến tiểu hài tử chính nghĩa tâm rất mạnh, hơn nữa đối Belly không phải rất có cảm. Cho nên lúc này mới chưa cho. Bất quá mặt khác hải quân đại bộ phận đều chuẩn bị hào. Không tưởng lại là này phó kết quả. Franklin nội tâm một trận khinh thường, đồng thời vẫn là vẻ mặt tươi cười đón ý nói hùa nói. Hảo thuyết hảo thuyết, không biết cái này số có được hay không? Hắn đầu tiên là giang hai tay trưởng. Rồi sau đó dựng thẳng lên 2 ngón tay so cái nhị. Ý tứ vì 5 mặt sau mang 2 cái linh. Cũng chính là 500 vạn ý tứ. Đây là thường dùng, giao, lưu phương thức. Nếu Saido hiểu được tiền lãi thứ này, nghĩ đến cũng nên hiểu cái này ám hiệu mới đúng. Ở Franklin so xong động thủ, Saido cau mày, một bộ buồn rầu dạng. Có phải hay không quá nhiều? Chỉ là uy hiếp hạ các ngươi liền có thể lấy nhiều như vậy. Ta cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Quá nhiều, quả nhiên là cái hài tử. Franklin dùng tay che miệng, cố nén cười. Saido nói như vậy làm này lại tìm được rồi dùng tiền các ngươi khoái cảm. Phảng phất một lần nữa tìm về chủ đạo địa vị. Tuy nói 500 vạn belly đối với người thường tới nói xác thật rất nhiều. Nhưng là đối với bọn họ tới nói lại là có thể lấy đến ra tới. Huống chi tụ hội như vậy nhiều thương nhân, mỗi người ra một chút liền có thể gom đủ. Chỉ là, cao hứng không bao lâu, có phải hay không nên lại nhiều uy hiếp vài lần, làm giá trị tiến đến cái này số. Saido nói, những lời này làm Franklin cận tồn ý cười một cái chớp mắt toàn vô. Hắn nhưng không nghĩ lại nếm vài lần sàn nhà tư vị. Phần đầu tả hữu liền lắc lư lắc đầu. Không, một chút đều không nhiều lắm. Đối với ngươi tới nói chính thích hợp. Saido bày ra cố mà làm mà bộ dáng. Nga, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền từ chối thì bất kính. Thế nhưng phân cho ta 5 thành ích lợi. Các ngươi thật là quá hào phóng. Saido nói chuyện khi không có che giấu thanh âm. Ngược lại thanh âm cố ý tăng lớn vài phần. Nháy mắt truyền khắp hội trường, vốn dĩ yên tĩnh mà hội trường nháy mắt bạo động lên. Bọn họ không biết Franklin như thế nào nói, nhưng là bọn họ lại biết Saido vừa rồi nói câu nói kia. Franklin, người cũng không thể đại biểu chúng ta, người rốt cuộc như thế nào nói, mới có thể nói thành như vậy. Franklin, người là cùng hắn liền khởi hỏa tới, hố chúng ta tiền đi. May mắn bạo động mọi người, vẫn là bảo tồn vài phần lý trí. trước sau không dám vượt qua cái kia thâm khảm. Bằng không lấy bọn họ hiện tại cảm xúc, một khi tới gần hắn, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Ngươi vừa rồi nói gì? Năm thành ích lợi, ta khi nào nói qua phân cho ngươi năm thành ích lợi? Sai Đô vẻ mặt ngây thơ dạng trả lời, ngươi vừa rồi không phải so cái năm, đó chính là năm thành lợi nhuận, rồi sau đó so cái nhị, chính là ý nghĩa một năm phân hai lần cho ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.